Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 251, tiến vào Tây Du thế giới. Phong Dục hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đã lâu. Hắn xuất thủ ngắn gọn dứt khoát, 10 phần quả quyết, khắc họa trận văn, an trí trận kỳ, bố trí trận nhãn, động tác nhanh chóng. Một tòa thật lớn trận pháp đã dần dần thành hình. Thiệu Dương ở một bên quan sát, cũng thấy rất có thu hoạch. Phong Dục làm cấp A đại lão, lần này lại là vì tiến vào Tây Du mảnh vỡ thời gian, cho nên trận pháp phức tạp kín đáo, hơn xa Thiệu Dương trước đó thấy. Lợi hại a, Thiệu Dương một mặt trong lòng thán phục, một mặt vội vàng học trộm. Có, chiếu lại, công năng. Chí ít toàn bộ nhớ kỹ là không có vấn đề. Đương nhiên, thật muốn học được bực này trận pháp, vẫn là phải tốn hao rất nhiều tâm trí nghiên cứu tu tập. Nếu không, tối đa cũng chính là đành phải đơn, không được tinh túy. Thiệu Dương, bỗng nhiên, Phong Dục hét lớn một tiếng. Hắn bên cạnh thân từng đạo trận văn đã oánh nhiên sáng lên. Từng đạo hồ quang không ngừng từ trên trận pháp dâng lên, tạo thành đủ loại huyễn tượng, hư không bên trong giao thoa hiện ra, mỹ lệ phi thường. Thiệu Dương minh bạch, đây là muốn sử dụng môi giới thời điểm. Vèo, Thiệu Dương không chút do dự, linh giác nhất chuyển, đã đem viên kia truyền quốc ngọc tỷ tế ra tại giữa không trung. Ông, truyền quốc ngọc tỷ chấn động lưu truyền, cùng trận pháp lực lượng giao hội cùng một chỗ, quang ảnh giao thoa. Từng màn trang cảnh ở trong hư không biến ảo chập chờn. Tần, Hán, Tùy, Đường, từng cái niên đại thịnh cảnh không ngừng huyễn hiện, có thể lựa chọn. Thiệu Dương có chút giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy lúc này mới hợp lý. Phong Dục đã nghĩ xong hướng tiến vào Tây Du mảnh vỡ thời gian, tự nhiên muốn dùng hết thảy thủ đoạn tận khả năng khóa chặt nơi đó. Dùng tới loại này định hướng trận pháp cũng không kỳ quái. Định hướng trận pháp đối với năng lượng tiêu hao càng lớn, hơn nữa thất bại tỷ lệ cao hơn, cho nên trừ phi đặc biệt nhu cầu, bằng không bình thường rất ít người sẽ như vậy lựa chọn. Nhưng chỉ bằng truyền quốc ngọc tỷ cũng không có cách nào khóa chặt thời kỳ đó. Thiệu Dương rời mắt Phong Dục, hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Chỉ thấy Phong Dục vẻ mặt y nguyên bình tĩnh, trong tay đã nhiều hơn một cái đạo cụ, hướng về trong trận pháp ném một cái. Trận pháp ánh sáng cuốn qua, lập tức liền đem cái kia một kiện đạo cụ vậy thôn nạp tiến vào trong. Bất quá, Thiệu Dương đã thấy rõ ràng một viên quan ấn. Thiệu Dương gật đầu, đây cũng là thường thấy nhất môi giới, đặc biệt là nếu như được từ Đường Thái Tông thời kỳ đó. Khóa chặt tiến vào Tây Du thế giới tỷ lệ tự nhiên là hội tăng nhiều. Quan ấn, truyền quốc ngọc tỷ, hai loại môi giới, lần này dù sao cũng nên được rồi. Nhưng Thiệu Dương mới vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, chỉ thấy Phong Dục linh giác hóa thành bàn tay lớn, hướng về kia đèn kéo quân tựa như biến hóa từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, đã thấy quang ảnh sống lưu lạc, trong hư không trong mơ hồ bày biện ra một bức người ở hoang vu. Dân chúng lầm than tràng cảnh hình tượng đi ra. A, chẳng lẽ khóa chặt đến tùy đường diễn tả mảnh vỡ thời gian? Cái này có chút quá sớm a. Thiệu Dương tiếc hận, Phong Dục tự nhiên vậy phát hiện, trong mắt của hắn lập tức lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng vẻ mặt. Trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, sau lưng đột nhiên dấy lên hừng hực thần hỏa, như là một vũng đầm sâu chính giữa tạo thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Mênh mông linh giác chi lực không ngừng từ trong lan tràn đi ra, không ngừng hướng về trước người huyễn hóa quang ảnh bên trong bao trùm đi qua. Ý đồ cải biến muốn giáng lâm mảnh vỡ thời gian. Nhưng lấy lực lượng một người đối kháng một cái mảnh vỡ thời gian, nói nghe thì dễ, phốc, Phong Dục há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên dù là hắn là cấp A đại lão, lần này mạnh mẽ dùng lực, y nguyên khiến cho hắn căn cơ bị hao tổn. Nhưng Phòng Dục y nguyên không cam lòng từ bỏ, cắn răng, linh giác không ngừng rót vào. Phòng lão, Thiệu Dương kinh hãi, kỳ thật liền hắn nghĩ đến, cho dù là tiến vào tùy đường diễn nghĩa cái kia mảnh vỡ thời gian, cũng là có thể lấy nha. Tần Quỳnh, Quất Chỉ Kính Đức, Trình Giảo Kim, đồng dạng có rất nhiều huy hoàng rực rỡ anh hùng hào kiệt. Thần thông công pháp, Lăng Yên các lưu giống như, đồng dạng để cho người ta hướng tới. Làm gì dạng này cậy mạnh? Cái này muốn xảy ra chuyện a? Thiệu Dương rõ ràng cảm giác được, theo mảnh vỡ thời gian lực lượng bao trùm mà đến, Phòng Dục liền như là lạt thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con. Chỉ sợ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ lật úp. Phụ thân, phía sau Phòng Nhất Viêm huynh đệ bọn họ cũng không nhịn được kinh hô, nhưng bọn hắn cũng không thể tu luyện. Lúc này tự nhiên càng thêm bó tay luống cuống. Đang, Phòng Dục trên thân đột nhiên dấy lên từng đạo hắc diễm, dần dần đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Thiệu Dương trong lòng động dung, hắn mơ hồ minh bạch, cái này chỉ sợ là Phòng Dục chấp niệm muốn đi vào Tây Du thế giới, muốn phục sinh vợ con của hắn, lúc này mới liều mạng như vậy. Nhưng đồng tình thì đồng tình, dưới tình hình như thế, Thiệu Dương lại có thể có biện pháp nào? Không, hắn bỗng nhiên suy nghĩ chuyển tới. Còn có cuối cùng một kiện đạo cụ, Xá Lợi Từ, vẫn là Thiệu Dương tại chùa Hưng Giáo bên trong, gặp phải vị kia hư hư thực thực, Huy Cơ Đại Sư, đưa tặng cho hắn Xá Lợi Từ. Thiệu Dương một mực tiềm tu Phật Kinh, cái này miếng Xá Lợi Từ đối với hắn cũng nhiều có giúp ích. Huy Cơ Đại Sư là Huyền Trang Đại Sư đệ tử, cái này miếng Xá Lợi Từ có lẽ có thể đưa đến tác dụng. Thiệu Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem Xá Lợi Tử tế ra quay tròn. Xá Lợi Tử xoay quanh, mấy cái lên xuống, đồng dạng đã rơi vào trong trận pháp. Trong lúc nhất thời từng câu Phật âm thiện sướng không ngừng từ trong truyền ra. Mà trước mắt mọi người, một màn kia mảnh vỡ thời gian cuối cùng biến ảo, phảng phất thời gian tuyến về phía sau chuyển rời. Phòng Dục tiếp nhận áp lực bỗng nhiên giảm bớt, trên người hắc diễm dần dần mỏng manh. Phòng Dục lại không lo được để ý tới, một mặt ngạc nhiên nhìn phía mảnh vỡ thời gian bên trong. Thật mạnh chấp niệm, Thiệu Dương lại là cảm khái, lại là đồng tình, nhưng coi như thật tiến vào Tây Du thế giới, liền nhất định có thể có phục sinh biện pháp. Không kịp nghĩ nhiều, Thiệu Dương trong lòng hơi động, liếc nhìn trong màn hình kiểm trắc đến Đường Thái Tông địa phủ hoàn hồn, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Cảnh cáo, nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, phát động thời gian nhiệm vụ 1, đánh giết quỷ hồn, 0/1000, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Ban thưởng không thể gặp, nhiệm vụ thất bại, nhất trọng âm lôi kiếp giáng lâm, phát động thời gian nhiệm vụ 2, cứu vớt Đường Thái Tông trả về dương gian, nhiệm vụ thành công ban thưởng không thể gặp, nhiệm vụ thất bại, nhất trọng âm phong kiếp giáng lâm, phát động thời gian nhiệm vụ 3, thăm dò Diêm La Điện bí mật, độ hoàn thành, 0/100%. Nhiệm vụ thành công ban thưởng không thể gặp, nhiệm vụ thất bại, nhất trọng tâm ma kiếp giáng lâm, đếm ngược, 300S, cảnh cáo, đếm ngược, 3S, liền biết xảy ra yêu thiêu thân. Thiệu Dương than thở, lần này mảnh vỡ thời gian mở ra như thế khúc chiết, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị, tiến vào mảnh vỡ thời gian chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp bị kết thúc, ngược lại mở ra thời gian mảnh vỡ nhiệm vụ. Trong đó rõ ràng nhất khác biệt chính là nhiệm vụ chính tuyến từ trước đến nay đều là không trừng phạt, mà cái này thời gian mảnh vỡ nhiệm vụ, chẳng những ban thưởng không thể gặp, nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng có. Huy, có thể hay không không tiếp a? Thiệu Dương rất là bi phẫn nghĩ đến. Đáng tiếc nhà mình hệ thống giống như chưa từng có cái này tuyển hạng. Đếm ngược lần này chỉ có 3S. Cho nên, Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua những ý niệm này, liền đã chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, tiến vào cái này một khó lường thời không bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.